Chương 293, tới tay. Đỗ Hiểu Hải nghe vậy liền vội vàng nói, không thành vấn đề, bất quá mâu thụ đều dài ở vách núi treo leo, đi lên đường QNZ10 phần chật hẹp chót vót, không dễ đi lắm. Á Hạ Nhược Phi cười nói, ta không có vấn đề. Tống Lao QNZ cười ha hả nói ra, tiểu hạ thân thủ tốt vô cùng, leo núi khẳng định không thành vấn đề. Đỗ Hiểu Hải thấy Tống Lao đều nói như vậy, vội vã dặn dò bên người lá trà cục trưởng nói, Diệp cục trưởng, ngươi mang vị tiên sinh này đi lên thăm một chút, chú ý phải bảo vệ hảo an toàn của hắn. Được rồi, Diệp cục trưởng lập tức nói ra. Làm phiền ngài. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, không khách khí không khách khí. Hạ Nhược Phi liền đi theo Diệp cục trưởng đồng thời hướng về bên dưới vách đá đi đến. Vào lúc này vừa qua khỏi sông Tê Tờ Xuân, là du lịch mùa hế hàng, cảnh khu bên trong du khách cũng không nhiều. Hơn nữa quán trà bên cạnh liền có một tiểu đội đầy đủ súng ống chiến sĩ võ cảnh. Hơn nữa Hạ Nhược Phi cũng chỉ là rời đi một lát, vì lẽ đó hắn đổ cũng không cần lo lắng Tống Lao vấn đề an toàn. Có vài tên là trả cục công nhân viên ở bên dưới vách đá, cùng chiến sĩ võ cảnh đồng thời duy trì trật tự, chủ yếu chính là phòng ngừa có người xông vào, phát sinh an toàn mầm họa. Diệp cục trưởng tự mình dẫn người lại đây, bọn họ tự nhiên là không biết ngăn cản. Bên dưới vách đá có một cái rất hẹp đường nhỏ, Diệp cục trưởng xông lên trước địa đi ở phía trước. Bước lên đảo đới đi ra thềm đá. Hắn quay đầu lại nói ra, ngài chậm một chút, chú ý dưới chân. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gù, cu nở dê bước lên thềm đá. Nay đường nhỏ 10 phần chót vót, có rất nhiều nơi đều cần dụng cả tay chân, đồng thời thân thể kề sát vách đá mới có thể thông qua, bên cạnh chính là vách núi, khả năng dưới chân một chênh choáng sẽ té xuống, vì lẽ đó nếu như người bình thường lại đây, cũng thật là khả năng dưới chân như nhũn ra. Không nghỉ mát Nhược Phi nhưng là như giẫm trên đất bằng bình thường, đối với hắn mà nói loại này đường không có bất kỳ cái gì độ khó. Một đoạn ngắn đường dốc về sau, hai người trải qua cái kia đại hồng bảo ba cái chữ thời khắc, đi tới một cái hơi hơi lồi ra trên bình đài, nơi này sinh trưởng bốn khỏa cây trà. Ở cái này bình đài đi lên trước nữa một ít, còn có cái càng nhỏ hơn một chút bình đài, bên kia sinh trưởng một khỏa cây trà, xuống chút nữa một ít, còn có một khỏa cây trà, tổng cộng 6 khỏa. Diệp cục trưởng giới thiệu, này 6 khỏa chính là thế gian nghe tiếng đại hồng bảo mẫu thụ, nhất tới gần chúng ta bên này này khỏa, cùng phía trước trung tầng trên bình đài cây kia là đồng nguyên, bên này đếm qua đi cây thứ 2 cây, cùng xa xăm nhất hạ tầng trên bình đài cây kia cây trà là đồng nguyên. Hiện ở trên thị trường tiêu thụ đại hồng bảo lá trà, đều là này 6 cây xuyên tuệ tiến hành vô tính sinh sôi nảy nở bồi dưỡng ra tới. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gù, hướng về cách mình gần nhất một thân cây đi tới. Công nhân viên đều đã hoàn thành này 4 cây cành lá, chuyển qua trung tầng hạ tầng bình đài đi, mà này 4 cây trên cành lá cắt xuống cành đều bị công nhân viên gom lên, phân biệt chất đống ở từng người dưới cây. Nói vậy ở lúc đi, những này cành cũng đều là muốn dẫn đi. Hạ Nhược Phi nói ra, Diệp cục trưởng, ta có thể đi qua khoảng cách gần nhìn sao? Đương nhiên có thể, bất quá bên kia địa không yên ổn. Ngài có thể nhất định phải chú ý an toàn. A Diệp cục trưởng liền vội vàng nói. Nếu như là những người khác đưa ra yêu cầu này, hắn khẳng định là không thể đồng ý. Này mẫu thụ đại hồng bảo thật sự là quá chân quý. Võ Di Sơn chính phủ thành phố nhưng là mua bảo hiểm hơn 100 triệu nguyên hoa hạ tệ. A hơn nữa quanh năm nuôi một cái chuyên nghiệp kỹ thuật đoàn đội. Liền vì là này 6 khỏa mẫu thụ đại hồng bảo làm kỹ thuật duy trì, bao quát cành lá cảnh, duy trì sinh thái hoàn cảnh vân vân. Nhưng Hạ Nhược Phi là Tống Lão người ở bên cạnh, Diệp cục trưởng đối với yêu cầu của hắn như thế nào lại từ chối đây, chỉ cần không đi phá hoại mẫu thụ, tự nhiên là muốn nhìn bao lâu đều được. Hạ Nhược Phi mỉm cười ngỏ ý cảm ơn, sau đó liền đi tới đệ nhất khỏa đại hồng bảo trước, làm tử quan sát kỹ trạng thái. Trên thực tế tâm thần của hắn đã khóa chặt gốc cây hạ cái kia một đống cành lá cắt xuống cành. Những này cành đều trồng chất cùng nhau. Hạ Nhược Phi vô tình hay cố ý che kín Diệp cục trưởng tầm mắt, sau đó tâm niệm khẽ động, này trồng cảnh thấp nhất một cây tương đối tráng kiện liền biến mất không còn tăm hơi, sau một khắc xuất hiện ở không gian ở trong. Bởi những này cành đều là trồng chất cùng nhau, vì lẽ đó dưới đáy thiếu một cái cành, bên ngoài kỳ thực cũng nhìn không ra tới. Lúc này Hạ Nhược Phi tâm tình tương đương kích động, hắn đồng thời cu nở dê âm thầm vui mừng tự mình thăng cấp không gian kịp thời. Chính là này thứ không gian thăng cấp về sau, hắn mới có thể ở không cho gọi ra linh đồ bức tranh tình huống, đem vật phẩm trực tiếp tồn nhập không gian ở trong. Hơn nữa cũng chính bởi vì không gian thăng cấp nguyên nhân, hắn thậm chí có thể không dùng tay tiếp xúc mục tiêu vật thể, liền có thể trực tiếp đưa nó thu nhập không gian bên trong, điều kiện tiên quyết là mục tiêu vật thể ở bên cạnh mình 2 mét trong phạm vi. Chính là những yếu tố này kết hợp lại, Hạ Nhược Phi mới có thể thần không biết quỷ không hay mà đem cành lá cắt xuống cành nhiếp nhập không gian ở trong đi. Hạ Nhược Phi tổng cộng cầm 3 cái cành, hắn khoảng cách gần xem xét xong gốc cây này cây trà về sau, lại ngược lại hướng đi xuống một gốc cây cây trà. Rất nhanh Hạ Nhược Phi ngay ở 4 khỏa cây trà hạ đều lưu lại trong chốc lát. Ở Diệp Cục trưởng xem ra, Hạ Nhược Phi chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ trong lòng lại đây khoảng cách gần nhìn một chút trong truyền thuyết mâu thụ đại hồng bào như thế nào, dù sao người tuổi trẻ lòng hiếu kỳ đều khá mạnh. Hơn nữa Hạ Nhược Phi toàn bộ hành trình đều rất thủ quy củ, thân thể đều hoàn toàn không có tiếp xúc cây trà, vì lẽ đó Diệp Cục trưởng cũng là hết sức yên tâm. Kỳ thực Hạ Nhược Phi này một vòng đi xuống, đã thành công đem này 4 cây trên tu cắt xuống cành. Thần không biết quỷ không hay mà nhiếp thủ một ít đến bên trong không gian đi tới. Mỗi một thân cây hắn đều lấy 3 cái cành. Hơn nữa Hạ Nhược Phi còn rất cẩn thận, dùng tâm niệm khống chế những này cành, tất cả đều rơi mới không gian cái kia dùng để bọc lại tổ ong vỏ vẽ lồng sắt mặt trên. Vừa đến như vậy cành sẽ không bùn đất trực tiếp tiếp xúc, ở trong không gian chỉ cần không trực tiếp tiếp xúc thổ nhưỡng đồ vật, đều là tuyệt đối giữ tươi, không lại bởi vì thời gian trôi qua mà mục nát, biến chất. Cái này Hạ Nhược Phi trải qua nhiều lần thí nghiệm đã hoàn toàn xác nhận. Thứ hai, hiện tại tổ ong vỏ vẽ vị trí cơ hồ là tiểu hắc bọn chúng cấm khu. Lần trước bị 3 con trộm chạy đến ong vỏ vẽ tập kích về sau, tiểu hắc chúng nó liền hoàn toàn không dám tới gần cái kia lồng sắt, vì lẽ đó đại hồng bảo cành đặt ở chỗ đó cũng là an toàn nhất. Chuyến này mục tiêu lớn nhất đã đạt thành. Hạ Nhược Phi có một luồng không ức chế được vui sướng, hắn nỗ lực khống chế tâm tình của chính mình, để cho mình biểu hiện tận lực bình tĩnh. Cho tới càng xa xăm 2 khỏa cây trà, Hạ Nhược Phi cũng không có ý định đi qua. Vừa đến bởi vì công nhân viên đều tập trung ở bên kia tiến hành cành lá bài tập, muốn thần không biết quỷ không hay mà lấy đi cành không có khả năng lắm. Thứ hai, vừa nãy Diệp Cục trưởng khu NG giới thiệu qua, bên kia 2 khỏa cây trà cùng bên này đệ nhất khỏa, cây thứ 2 cây trà là đồng nguyên, nói cách khác chúng nó đều là giống nhau giống. Vì lẽ đó tự mình cu nở dê không có cần thiết lại đi nắm mấy cây cảnh. Nhìn trong chốc lát về sau, Hạ Nhược Phi liền hướng Diệp Cục trưởng biểu thị ra cảm tạ, sau đó 2 người đồng thời xuôi theo đường cũ xuống. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.